Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, Mô Gia Tham Lam. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giết chết giám sát quân tình thôi. Ngôn sau đó, Mã Chu mang binh mã tiếp tục tiến về trước, bọn họ phải đến Đột Quyết Vương Thành. Cùng đóng giữ trên thảo nguyên tướng đường Trần Thế Hùng gặp nhau. Sau đó, lại thương lượng một chút như thế nào nhanh chóng giải quyết trên thảo nguyên tình hình tai nạn. Mà ở chỗ này đi Đột Quyết Vương Thành trên đường. Mặc dù rất nhiều những thứ khác Đột Quyết quân phản loạn hết sức đỏ con mắt Mã Chu mang tới lương thảo, nhưng bởi vì là có vết xe trước, nhưng là không có một cái đội ngũ dám nữa đối với quân đường động thủ. Cho nên dọc theo con đường này, Mã Chu bọn họ đi vẫn là rất thuận lợi, mà đang ở Mã Chu hướng Đột Quyết Vương Thành chạy tới lúc này Mô Gia bên này đã lấy được có liên. Quan Mã Chu tin tức, đầu lĩnh, đại đường phái một người khâm sai đến, tên gì Mã Chu, hắn mới vừa gia nhập đồng cỏ, liền tiêu diệt một chi quân phản loạn, hôm nay đang hướng Đột Quyết Vương Thành chạy tới. Nghe được đại đường tới một cái khâm sai, hơn nữa còn diệt mất một cái quân phản loạn, một bầy tướng sĩ thần sắc thì trở nên có chút khó coi. Một đoạn thời gian gần đây, bọn họ ở trên thảo nguyên thu thập những cái kia Đột Quyết quân phản loạn. Nói tóm lại, hiệu quả cũng không tệ lắm, dẫu sao rất nhiều Đột Quyết quân phản loạn đều là thực lực tương đối yếu một chút. Hơn nữa bọn họ cần thức ăn sống sót, chỉ cần bọn họ dùng thủ đoạn cứng rắn uy hiếp, lại dùng thức ăn tới dẫn dụ, phải đem những thứ này Đột Quyết quân phản loạn cho thu phục cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, bọn họ mặc dù thu phục không thiếu Đột Quyết quân phản loạn, nhưng đại đường nằm vùng ở trên thảo nguyên chi kia do Trần Thế Hùng lãnh đạo quân đường, nhưng cũng tuyệt không phải ăn chay. Nhiều lần đều cho bọn họ không bớt đả kích, cho tới đến trước mắt mới ngưng, bọn họ mới bất quá đem binh mã mở rộng đến 6.000 người. Hôm nay, quân đường lại tới một chi binh mã, vậy bọn họ ở trên thảo nguyên cuộc sống, nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Đầu lĩnh, nhìn dáng dấp chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại. Nếu không vẫn là rút lui, đi Tây Đột Quyết đi. Đúng vậy, đầu lĩnh, quân đường thật lợi hại, cùng bọn họ đụng phải, chúng ta chỉ sợ không có đường sống à, đầu lĩnh. Đi Tây Đột Quyết chứ, những thứ này Đột Quyết tướng sĩ đã bị quân đường dọa sợ. Vừa nghe đến quân đường thì sẽ cảm thấy sợ, mặc dù Tây Đột Quyết như thường nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng cảm thấy được so ở chỗ này cùng quân đường đối nghịch muốn càng là an toàn. Chẳng qua là, những tướng lãnh này nói lúc này Mô Gia thần sắc nhưng ngưng có chút chặt. Ta cũng muốn rời đi. Bất quá, có một cái 2.000 người Đột Quyết quân phản loạn ta đang phái người hiệp đàm. Nếu như có thể lôi kéo đến bọn họ, chúng ta đi Tây Đột Quyết thì có sức. Ta muốn cùng lôi kéo đến hắn sau đó. Sẽ rời đi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ đều biết Mô Gia là nói cái gì sự việc. Ở mảnh thảo nguyên này lên, có một cái kêu là Lỗ Nhân Gia người tổ chức một cái hơn 2.000 người đội ngũ. Bọn họ có thể nói là hiện nay Đột Quyết quân phản loạn trong thực lực cường đại nhất một đội ngũ. Mô Gia muốn lôi kéo đến hắn cùng mình cùng nhau đến Tây Đột Quyết mở mang bờ cõi. Mà có Lỗ Nhân Gia binh mã, bọn họ đi Tây Đột Quyết. Tự nhiên có thể đem lưng gắng gượng thẳng tắp, không cần lo lắng ở Tây Đột Quyết không sống nổi. Hơn nữa, bọn họ đã cùng Lỗ Nhân Gia tiếp xúc, chuyện này 80-90% là có thể thành. Nếu như chỉ như vậy rời đi, chân thực để cho người không cam lòng, vậy thì cùng thu phục Lỗ Nhân Gia sau đó, chúng ta sẽ rời đi đi. Không sai, không sai. Cùng thu phục Lỗ Nhân Gia sau đó mới rời đi. Như vậy chúng ta đi Tây Đột Quyết thì cũng không cần sợ nơi đó bộ lạc có Lỗ Nhân Gia binh mã. bọn họ không sai biệt lắm thì có 8.000 người. 8.000 người ở Tây Đột Quyết cũng coi là một trung đẳng bộ lạc tài nghệ. Moza gật đầu một cái. Chúng ta lại cùng Bơ Gia tin tức đi. Bơ Gia là Moza phái đi cùng lỗ nhân gia tiếp xúc người. Gió thu tàn phá, trên thảo nguyên hết thảy nhìn như đều là như vậy hoang vu. Mặc dù, nơi này như cũ có một vài chỗ là không có bị nạn hạn hán tàn phá đến. Nhưng chỗ này thật sự là quá thiếu cũng quá nhỏ. Cho nên để tranh đoạt những chỗ này, bất đồng đội ngũ và bộ lạc bây giờ, thiếu không phải hơn lẫn nhau công phạt. Mà hôm nay, ở trên thảo nguyên, tốt nhất một địa phương, chính là bị lỗ nhân gia cùng với hắn bộ lạc chiếm lĩnh. Bất quá, mặc dù lỗ nhân gia và hắn bộ lạc chiếm lĩnh một khối này vẫn có thể chăn thả gia súc, còn có nguồn nước địa phương, nhưng bọn họ nhưng cũng không lúc nào lại nữa gặp nguy hiểm tới. Vì sinh tồn, những người bộ lạc khác nhất định là không biết từ bỏ ý đồ. Dù là biết rõ lỗ nhân gia thực lực rất mạnh, nhưng vẫn sẽ có người muốn phải mạo hiểm thử một lần. Chiều hôm đó, lỗ nhân gia đang mình lều trại trong nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn nghe phía bên ngoài truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Lỗ nhân gia hơi ngưng mi, liền trực tiếp nhảy cỡn lên. Chuyện gì xảy ra? Lỗ nhân gia vóc người to lớn, dáng dấp mắt to mày rậm, khá có một loại lãnh tụ khí chất. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn là một hết sức có mưu lược người, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Thành là đông đảo quân phản loạn trong, thực lực cường đại nhất một cái. Hắn như thế hỏi một câu sau đó, lập tức thì có thị vệ chạy vào. Đầu lĩnh, hai cây đột quyết binh mã, hướng chúng ta bên này tới đánh lén. Hai cây đột quyết binh mã, nghe được cái này, lỗ nhân gia thần sắc thì trở nên có chút khó coi. Rất hiển nhiên, những cái kia đột quyết bộ lạc đều biết đơn độc tới không phải bộ lạc bọn họ đối thủ. Cho nên liền lẫn nhau bây giờ liên thủ, muốn đánh bại hắn lỗ nhân gia. Rồi sau đó, bọn họ lại san bằng phân mình địa phương này. Mặc dù địa phương này không phải rất lớn, nhưng để cho hai cái bộ lạc vượt qua cửa ải khó, để cho bọn họ người còn sống, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lỗ nhân gia đột nhiên cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá, tuy là như vậy, hắn nhưng như cũ duy trì trấn định. Hắn thần sắc bình tĩnh, nói, người đâu, tập hợp binh mã, theo ta nghênh địch. Lỗ nhân gia ra lệnh phân phó sau đó, hắn 2.000 binh mã rất nhanh liền tập hợp ở một nơi. Mà lúc này, những thứ khác hai cây binh mã, vậy đã chạy tới. Lỗ nhân gia nhìn một cái, rất nhanh liền nhận ra người tới là ai. Bọn họ theo thứ tự là Khang bên trái cùng với phía trước núi. Cái này hai người đều là gần đây ở trên thảo nguyên quật khởi đột quyết quân phản loạn. Binh mã đều ở đây 1.000 cỡ đó, thực lực vẫn là rất tốt. Lỗ nhân gia, chúng ta đều là người đột quyết, chúng ta vốn không muốn cùng ngươi tàn sát lẫn nhau, nhưng ngươi bá đạo như vậy, chiếm dụng trước nguồn nước, không cho chúng ta đường sống, nhưng cũng có chút nhẫn tâm. Khang bên trái vóc người mập mạp, tay hắn cánh tay so người khác bắp đùi đều phải to. Hắn thanh âm đục ngầu, lúc nói mang rất nặng giọng mũi. Hắn như thế nói xong, ánh mắt liền híp lại, mà lúc này, phía trước núi liền lên tiếng, lỗ nhân gia, nếu như thức thời, liền đem ngươi nước này nguyên và địa phương này nhường lại. Nếu không ngày hôm nay, chúng ta muốn tiêu diệt ngươi bộ lạc. Phía trước núi cường tráng, bất quá vóc dáng hơi lùn một chút, lúc nói lời này cho người một loại cảm giác tức cười. Hắn như thế nói xong, binh mã của hắn liền lập tức cao giọng uống. Bọn họ muốn trước khi thế lên áp đảo lỗ nhân gia. Nhưng lúc này lỗ nhân gia nhưng chỉ là cười nhạt. Thật là buồn cười. Các người cũng quá đem mình coi ra gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện.